Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 78, thoáng qua giữa chiến đấu. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Gần giống như một luồng thanh phong khẽ vuốt mà qua. Đến khi phản ứng kịp thời điểm, Nozomi Liu đã tới Shiva phía sau, làm ra đao kiếm xuất vỏ động tác. Bất quá lúc này đã là vào vỏ. Cư hợp chàm, nhị đại quỷ triệt lặng yên vào vỏ. Chuôi đao cùng vỏ đao trong lúc đó nhất thời phát sinh thương một tiếng. Sau đó liền chứng kiến chấn nhiếp nhân tâm một màn. Shiva trước mặt, một đạo thành hình kiếm áp đột nhiên chạy như bay dựng lên, chém vào Shiva trong thân thể, trong nháy mắt phóng lên cao, hiu hiu bắt đầu vô số phi tuyết. Đồng thời, kể cả Shiva sau lưng tuyết địa đều cho chặt thành hai nửa. Một màn này, rơi ở những phạm nhân khác trong mắt, thời điểm không ngạc nhiên chút nào. Kết thúc a, vừa mới bắt đầu cho rằng tiểu tử kia thật lợi hại. Kết quả vẫn là Nozomi Liu tên khốn kia càng tốt hơn. Chớ ngu, bên trong ngục giam ngoại trừ Magellan cái kia bồn cầu hỗn đản còn có ai có thể cùng Nozomi Liu đối kháng? Không sai, hiện tại liền cầu khẩn Nozomi Liu giết hắn đi, sau đó không muốn ở bắt đầu sát ý. Ở những phạm nhân này trong mắt, Shiva bị chặt trúng, lại tựa như có lẽ đã thành người chết. Nozomi Liu cũng cho là như vậy. Hắn lặng yên đem đao thu nhập trong vỏ đao. Đích đích xác xác là chém chúng. Hành, còn có loại này trình độ mà thôi sao? Hắn hít một hơi xì gà, sau đó nhẹ nhàng run lên xì gà ở trên bụi mù. Không đợi hắn quay đầu, hai mắt bỗng nhiên trợn to. Trong chớp nhoáng này, khó tin sát ý tập kích tới, để hắn toát ra mồ hôi lạnh. Cái loại cảm giác này gần giống như bị cái gì tuyệt thế mãnh thú theo dõi một dạng. Ở đen nhánh trong địa ngục, một đôi Raigan bỗng nhiên trợn to. Đồng thời, vẻ này cảm giác lạnh như băng, tịch quyển toàn bộ chiến trường. Cái này thấu xương cảm giác, so với băng tuyết tới càng thêm đáng sợ. Chém vào quá nhẹ a, khó có được ta không có né tránh. Mắt ưng cùng Siki the Golden Lion, nhưng là ngay cả ta ô thiên cầu khôi giáp đều chém hỏng. Kết quả ngươi ngay cả ta xương sườn đều không thể phá đi. Kiếm hào tên có thể đang khóc a. Lạnh như băng thấu xương ý tập kích tới, để tại chỗ hết thảy tội phạm cũng không nhịn được dùng mình một cái. Cái này cùng lạnh như băng hoàn cảnh bất đồng, là đánh từ nội tâm cảm giác thấu xương băng lãnh. Nozomi Liu vẫn duy trì rút kiếm động tác, không phải dám nhúc nhích. Ở sau lưng, mồ hôi lạnh thấm ướt vạt áo của hắn, hoàn toàn xem thường đối thủ, thừa nhận rồi như vậy chạm kích, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Nhất định chính là một cái quái vật, tràng diện quỷ dị đáng sợ. Ở Shiva cùng Nozomi Liu trong lúc đó, tựa như lơ lửng một cỗ sền sạch cuồng bạo chiến ý. Thời gian ở từng giây từng phút trải qua, Nozomi Liu dường như một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội. Shiva cười nhìn Nozomi Liu, trên người còn quấn ba cái Suzanu xương sườn, sắc mặt như thường, hoa tuyết chậm rãi bay xuống. Chính là ở trong đó một đóa hoa tuyết từ Shiva trước mắt bay xuống trong nháy mắt. Nozomi Liu động, lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở Shiva trước mặt, đổi thành hai tay cầm kiếm. Ở Shiva phản ứng kịp phía trước, Nozomi Liu chiếm giữ chỗ cao, trên cao nhìn xuống lợi dụng thể trọng của mình hướng về phía Shiva thân thể hung hăng chém xuống. Shiva con mắt khẽ híp một cái, thân hình không hề động tác, mà chính là ở Nozomi Liu chặt xuống trong nháy mắt, Suzanu khô lâu cánh tay từ sau lưng kéo dài ra, bành một tiếng, trực tiếp đem Nozomi Liu chạm kích cản lại. Shiva thân thể trầm xuống, dưới chân sâu đậm lâm vào trong đống tuyết, thế nhưng hai chân căn bản không hề uốn lượn ý. Nozomi Liu kiếm và Shiva Suzanu đụng vào nhau, phát sinh suy suy thanh âm. Một kẽ hở di chuyển hiện tại Suzanu bên trên, vừa không có chém đứt nha. Busosoku ngạnh hóa, Nozomi Liu lạnh rên một tiếng. Busosoku khí phách trong nháy mắt vờn quanh ở trên thân kiếm. Hai độ phát lực phía dưới hung hăng chém xuống. Soạt một tiếng, mang theo mũi nhọn kiếm khí phóng lên cao. Shiva một con Susanoo khô lâu cánh tay trực tiếp bị Nozomi lưu cho chém đứt. Không sai, có điểm kiếm hào bộ dạng, Shiva nhếch miệng cười, lộ ra trắng nõn dáng vẻ. Nozomi lưu sắc mặt dữ tợn, dường như không muốn cho Shiva cơ hội thở dốc. Ta nói, bớt xem thường người. Hai tay cầm kiếm, Nozomi lưu nơi cánh tay trong quán chú lực lượng. Sau đó hướng về phía Shiva cổ hung hăng ngang chạm sát đi. Dường như muốn dùng một kích này tới kết thúc chiến đấu. Hưu một tiếng, một đạo rõ ràng kiếm áp quét ngang mà qua. Shiva mặt bên tuyết địa trong nháy mắt bị thổi bay lên. Chu vi vô số rừng rậm bị chém rách. Thế nhưng, Nozomi lưu vẫn là dao động. Kiếm của hắn rơi vào Shiva trên cổ. Thế nhưng Shiva lại vị nhưng bất động. Đỡ hắn công kích là một bộ khôi giáp. Một cái đen nhánh cự nhân tại Shiva trên thân thể. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Biến thành cân nhắc thập mét cao. Khí thế như hồng. Ô thiên cầu khôi giáp giống như tu la một dạng khủng bố. Cái kia. Cái tên kia. Thật là lợi hại. Nozomi lưu tên khốn kia dĩ nhiên vậy hắn hoàn toàn không có biện pháp. Cái kia cự nhân là cái gì? Trái ác quỷ sao? Ta xem hắn dường như căn bản không có dùng ra toàn lực. Nozomi lưu hỗn đản này phải gặp tai ương. Ha ha, cái này thoáng qua rồi biến mất công phòng chi chiến. Rơi vào những phạm nhân kia trong mắt. Để bọn họ kinh hãi không thôi. Shiva thực lực viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Trong điện quang hỏa thạch, Nozomi lưu dường như một mực bị Shiva đánh bẹp. Hơn nữa, Nozomi lưu đều gần như toàn lực. Shiva căn bản là đứng không nhúc nhích. Để hắn chém, Nozomi lưu lại không chém nổi hắn. Đây là cái gì quái vật? Nozomi lưu kiếm chém vào Shiva Susanoo trên khôi giáp. Để khôi giáp của hắn xuất hiện vết rách to lớn. Thế nhưng không giống Shiki the Golden Lion cái kia phân nửa trực tiếp đem chém hỏng. Shiva khẽ cười một tiếng. Xem ra ngươi chạm kích không bằng Shiki the Golden Lion như vậy sắc bén a. Nozomi lưu sắc mặt ngưng trọng, một lát trong lúc đó mới phản ứng được. Ngay sau đó hoảng hốt phía dưới vội vã cùng Shiva kéo dài khoảng cách. Một bộ thấy quỷ dáng dấp nhìn Shiva. Thật là mạnh lực phòng ngự. Không giống như là Busosoku khí phách. Làm sao? Vương bài công kích bị đỡ được thật bất ngờ sao? Dụng hết toàn lực rồi sao? Ý chí chiến đấu khô héo sao? Hy vọng bôn hội sao? Không tính công tới rồi sao? Đối mặt Shiva cái kia trào phúng một dạng thoại ngữ, Nozomi lưu không có một tiếng đáp lại. Vậy sao? Vậy kết thúc? Không có bất kỳ do dự. Mở ra tuyệt vọng răng nanh. Chiến đấu kết thúc chỉ là trong nháy mắt. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.